Chương 225, trở lại tranh hoa thành phố, may gia đình nguy cơ. Cảm tạ du tinh khen thưởng, cảm tạ tùy tâm, thánh thú phiệt chu tức vé tháng chống đỡ ở tranh hoa xâm lâm ở giữa có đi mấy ngày cả rủ hạ đoàn người ba người, rốt cuộc đi ra rừng rậm. Ngày hôm đó buổi tối qua đi, may ở ngày thứ hai liền khôi phục bình thường, bất quá tâm lý như thế nào vì nghĩ, cũng chỉ có may một người đã biết. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không có biện pháp đến giúp may. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn may như vậy. Chí ít nhìn trước mắt may vẫn là không có vấn đề. Trải qua mấy ngày này xâm lâm sinh sống, ba người rốt cuộc đi ra rừng rậm, về tới đã lâu tranh hoa thành phố. A ta rốt cuộc lại đã trở về. May trở về đến rồi tranh hoa thành phố về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy là ta biết may ngươi rất muốn chạy về nhà đi, nhìn ngươi mụ mụ cùng ba ba. Bất quá chúng ta vẫn còn cần đi trước một chuyến trung tâm bộ kẹ mẩn mới được nha. Cả rủ hạ hướng về phía may nói rằng. Hảo may gật đầu, kiềm chế lại kích động trong lòng, theo cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đi trước trung tâm bộ kẹ mẩn. Lần này trở lại tranh hoa thành phố, tuy là chủ yếu là bởi vì may đạo quán ta y, bất quá đồng thời cả rủ hạ cũng có nhất kiện sự tình muốn phụ thân của may, tranh hoa đạo quán quán chủ nọ mạn hỗ trợ. Cả rủ hạ vì gõ ruột cũng sớm đã đạt được rất lâu rồi. Ở thành đô thời điểm cũng bồi bạn chính mình hồi lâu, nhưng là những thứ khác đồng kỳ bộ kẹ mẩn đều đã tiến hóa đến rồi cuối cùng hình thái, cũng chỉ có nó còn bảo trì ở vị gò ruột bộ dạng. Tuy là thực lực hay là đang không ngừng tăng cường, thế nhưng cả dù hạ biết kỳ thực vị gò ruột càng muốn tiến hóa, đơn giản là chỉ có tiến hóa thành vị sơ lạ kìm, mới có thể đem chính mình lực lượng lớn nhất phát huy được. Mà nói đến sơ lạ kìm, sợ rằng hiện tại cái này trên thế giới, hiểu rõ nhất sở lạ kỉnh cũng chỉ có phụ thân của may nọ mạn. Cho nên cả rủ hạ lần này đi trung tâm bộ kẹ mẩn cũng có đem vị gò ruột cùng sở hoảng vật truyền tống tới được dự định. Chỉ chốc lát sau, cả rủ hạ ba người liền đi tới tranh hoa thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn. Chỉ là vừa đi vào thời điểm, cả rủ hạ mấy người còn tưởng rằng tự mình tiến tới sai địa phương. Ba ba, mụ mụ. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này? A may kinh ngạc xem cùng với chính mình người nhà dĩ nhiên có ở trung tâm bộ kẻ mẩn. May nguyên bản bầu không khí có điểm không đúng lắm, người một nhà lập tức quay đầu nhìn sang. Tỷ tỷ, ngươi trở về đúng lúc. May đệ đệ mát, không nghĩ tới cũng cùng Ars về tới tranh hoa thành phố tới. Chỉ là hiện tại may cả nhà bọn họ giống như xảy ra cái gì không được sự tình. Hiện tại mát cùng nọ mạn đệ tử cả nạ gì lúc này vội vàng lôi may đi qua. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ thì là đi về phía xấu hổ bên trong Ars cùng bờ dốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình á Ars, bờ dốc. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ bởi vì vừa mới đến, đối với may một nhà sự tình căn bản cũng không tin tưởng. Không thể làm gì khác hơn là hỏi Ars cùng bờ dốc. Lần này là mát chuyện nhà của bọn hắn, hình như là nọ mạn tiên sinh cùng trung tâm bộ kẹ mẩn rồ ý tốt hơn, mắt cùng may mụ mụ cả rồ lỉn đang muốn bỏ nhà ra đi. Bất quá dường như nọ mạn tiên sinh đến hiện tại cũng còn làm không phải tin tưởng tình trạng A bờ dọc hướng về cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ giải thích. Bất quá đang nói đến cùng rồ ý thời điểm, cả rủ hạ rõ ràng cảm giác được bờ dọc nhanh khóc. Không thể nào lần trước ta thấy nọ mạn tiên sinh cả rủ mỹ tân tử tiểu thư tình cảm của hai người cố gắng hảo A làm sao biết chứ cổ rủ kỳ cũng là không dám tin tưởng nói. Nghe được bờ dọc thuyết pháp về sau, cả rủ hạ lập tức hiểu chuyện ngọn nguồn. Không thể nín được cười. Cả dù hạ, như ngươi vậy tại sao có thể nếu như nọ mạn tiên sinh cả dù mỹ tân tử tiểu thư quan hệ xuất hiện vỡ tan nói, đối với may cùng mát đều là tổn thương cực lớn a cổ dù kỳ chứng kiến lúc này cả dù hạ lại cười, không khỏi nói rằng. Ta sẽ cười, là bởi vì ngươi nhóm đều quá sẽ suy nghĩ lung tung. Cả dù hạ lúc này mới dừng lại, hướng về phía ba người nói. Mà may cũng đã từ mát cùng cả nạ gì trong miệng biết được sự tình. Không khỏi cũng lo lắng khuyên hai người. Chỉ là một chỉ lo sinh khí, một cái căn bản là làm không phải tin tưởng tình trạng, cả dỗ lìn cùng nọ mạn vẫn là không có để ý tới may mấy người. Thật sự là xem không được cả dù hạ, lúc này đã đi tới. May thấy được cả dù hạ, lập tức giống như là phát hiện cứu tinh giống nhau, nào tới cả dù hạ bên người, lo lắng lôi kéo cả dù hạ tay nói ra, cả dù hạ ca. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tha ta không muốn ba ba của ta mụ mụ xa nhau a yên tâm đi ba ba của ngươi mụ mụ sẽ không cả dù hạ cười an ủi. Nhưng là may có điểm uốn lượn nhìn cả dù hạ, muốn nói điều gì. Mắt thì là tức giận nói ra, Ngươi đương nhiên không đổi, lại không phải của ngươi ba ba mụ mụ. As, Bờ Dốc còn có Cổ Rủ Kỳ đều lo lắng nhìn về phía Mát, đối với cả rủ hạ mà nói cái gì cũng tốt, coi như là mắng hắn cũng có thể chỉ là cười mà qua, thế nhưng chỉ có phụ mẫu cái từ này, ở cả rủ hạ trong lòng vĩnh viễn chính là cấm kỵ. Thân là xuyên Việt giả cả rủ hạ, đương nhiên không có khả năng ở nơi này trên thế giới có cha mẹ, mà nguyên bản phụ mẫu liền trở thành trong lòng hắn duy nhất. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không để cho người tùy tiện đụng vào. Nhìn ngươi còn nhỏ, hơn nữa còn là vô tình, lần này coi như. Nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta không để cho ngươi tỉ tỉ và nọ mạn tiên sinh mặt mũi. Cả dù hạ lạnh lùng nhìn Mát nói rằng, ạ cùng Bờ Dốc cũng nhanh lên lôi kéo Mát, lo lắng Mát lần nữa kích thích cả dù hạ. Cả dù hạ ca, Mát cũng là bởi vì lo lắng, không phải cố ý. Ngươi liền tha thứ hắn đi à? Đối với cái này, cái ở phương duyên địa khu bồi cùng với chính mình du lịch Mát, vẫn là đưa hắn trở thành đệ đệ của mình đối đại giống nhau, nhanh lên giải thích. Mà nguyên bản không có chú ý tới bên cạnh mấy người bốn. Hai nọ mạn cả rủ mì tân tử cũng chú ý tới bên này biến cố, ngừng lại. Được rồi, may. Ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thực hoàn toàn chính là các ngươi chính mình loạn tưởng mà thôi. Nọ mạn tiên sinh cũng không phải cùng dồ ý có cái gì ám muội, ta đoán chắc là nọ mạn tiên sinh muốn cho may mụ mụ một kinh hỉ đi cho nên mới tìm đến dồ ý giúp một tay, còn như cái gì kinh hỉ ta muốn hẳn là chỉ có nọ mạn tiên sinh cùng dồ ý mới biết được đi cả dù hạ chậm rãi nói rằng. À đúng thế, nọ mạn tiên sinh chỉ là tới tìm ta giúp một tay. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Rồi ý cùng nọ mạn mới biết được nguyên lai là hiểu lầm hai người bọn họ có quan hệ gì mới có thể gây ra cái này vừa ra. Rồi ý càng là nhanh lên giải thích, dù sao nàng nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nếu như bị hiểu lầm, vậy sẽ thua lô lớn.